Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 345, Premiership Hat-trick đệ nhất nhân. Chương 3 cầu nguyệt phiếu, G, 000, 000, 000, 000, 000, wow. Giang, vĩ đại dẫn bóng, đây là sẽ ghi vào Premiership lịch sử dẫn bóng. John Mortensen hô, Giang thần hy cái này dẫn bóng, chỉ là một cái phía trước cầu môn bù bắn ra phân. Độ khó cũng không tính cao, tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống rất nhiều dẫn bóng bên trong thuộc về đặc sắc trình độ hơi thấp. Dẫn bóng, nhưng là, Mortensen lại xưng quả cầu này, vĩ đại. Nhưng là, lúc này, không có người sẽ chất vấn hắn dùng, vĩ đại, cái từ này có cái gì quá phận. Bởi vì Giang Thần Hy đánh vào viên này dẫn bóng về sau. Hắn vào hôm nay trận đấu này bên trong liền diễn ra hat-trick. Đây là hắn liên tục 3 lượt Premiership tranh tài trình diễn hat-trick. Trước đây 2 vòng giải ngoại hạng Anh. Giải ngoại hạng Anh chương 11 vòng. Liverpool tại Stamford Bridge sân bóng sân khách 4-1 đại thắng Chelsea. Giang Thần Hy trình diễn hat-trick. Giải ngoại hạng Anh chương 12 vòng, Liverpool tại sân nhà 6-1 đại thắng đồng hương Southampton. Giang Thần Hy lần nữa trình diễn hat-trick tại Premiership trong lịch sử. Một cái mùa giải 2 lần cùng 2 lần trở lên trình diễn hat-trick cầu thủ có rất nhiều. Nhưng là, trước đó, chỉ có nhất danh cầu thủ từng có liên tục 2 vòng Premiership trình diễn hat-trick ghi chép. Đây chính là truyền kỳ ngôi sao bóng đá Luis Ferdinand. Hắn tại 1992-1993 mùa giải Premiership sáng lập năm thứ nhất. Hắn tại lễ phục sinh trong lúc đó liên tục 2 trận vì Queen Park Rangers trình diễn hat-trick. Theo thứ tự là tại ngày 10 tháng 4 đối Nottingham Forest. Cùng 2 ngày sau làm khách Everton tranh tài. Luis Ferdinand thâm thụ nước Anh fan bóng đá yêu thích, mặc dù thụ huấn sau không phải tước sĩ, nhưng lại bị fan bóng đá biệt danh là Luis tước sĩ. Hắn có người da đen bẩm sinh lực bộc phát cùng tính dẻo dai, cùng truyền thống nước Anh thức tiền đạo khác biệt, ngoại trừ am hiểu làm việc trên cao, chân bỏ công sức cũng không kém cỏi. Hắn dẫn bóng linh hoạt, không cắt cấp tốc, thường thường sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất ra bây giờ đối phương nội địa nguy hiểm nhất khu vực. Cũng hợp thời cho đối thủ một kích chí mạng. Đúng, vị này Luis Ferdinand có 2 cái chất tử. Chính là MU truyền kỳ hậu vệ Rio. Ferdinand cùng đệ đệ của hắn dàn xếp. Ferdinand, tại cái này về sau. Chính là 13 năm sau cái này mùa giải. Giang Thần Hy tại cùng Chelsea cùng Southampton Premiership trong trận đấu thi đấu vòng tròn trình. Diễn hat-trick, Trung Quốc ngôi sao bóng đá trở thành Premiership trong lịch sử liên tục 2 vòng Premiership. Tranh tài trình diễn hat-trick người thứ 2. Đúng vậy, Luis Ferdinand cùng Giang Thần Hy 2 người kia khoảng cách 13 năm tuần tự liên tục 2 vòng trình. Diễn hat-trick chính là Premiership liên tục trình diễn hat-trick ghi chép. Cho đến tận này còn không có cầu thủ có thể liên tục 3 lượt Premiership tranh tài đều lên diễn hat-trick đâu. Hiện tại, Giang Thần Hy tại cùng Manchester City trận đấu này hat-trick về sau, trở thành Premiership lịch sử thượng đệ nhất vị liên tục 3 vòng thi đấu trình diễn hat-trick cầu thủ. Hắn sáng tạo ra Premiership mới liên tục hat-trick ghi chép. Cho nên, John Mortensen mới có thể dùng vĩ đại cái từ này để hình dung Giang Thần Hy viên này dẫn bóng. Sau đó, vị này kim bài sướng ngôn viên lại dùng vĩ đại cái từ này để hình dung dẫn bóng người. Vĩ đại tiểu hòa tử. Vĩ đại xạ thủ. John Mortensen tán thưởng nói. Ống kính lúc này khóa chặt Giang Thần Hy. Hắn đang bị các đội hữu vây quanh chúc mừng. Đi vào Liverpool có 1,5 năm. Giang dùng trước nay chưa từng có tốc độ chinh phục nơi này. từng cái ghi chép dưới chân hắn bị sửa. Cái này cầu thủ dùng từng hạt dẫn bóng thuyết minh cái gì gọi là vĩ đại. Lineker cũng là cảm thán tán thưởng nói. Trực tiếp ống kính tại cho Giang Thần Hy dẫn bóng chiếu lại cùng chúc mừng hình tượng về sau. Lại có thâm ý khác chiếu lại Giang Thần Hy dẫn bóng thời điểm. Manchester City đội huấn luyện viên tịch nơi đó Pellegrini kích động phản ứng. Nhìn xem Pellegrini bị tức đến ở đây bên cạnh khoa tay múa chân dáng vẻ. Liền ngay cả sướng ngôn viên cùng truyền thông tịch phóng viên đều có chút đồng tình chi lê công. Trình sư, Manchester City cùng Liverpool thực lực ai mạnh ai yếu. Liverpool lớn nhất lực lượng cùng vốn liếng là bọn hắn có Giang Thần Hy. Nhưng là, lấy thực lực tổng hợp mà nói, Manchester City thực lực tổng hợp là tại Liverpool phía trên. Cho nên, tại lúc trước, truyền thông phổ biến là xem trọng Manchester City, cho rằng Manchester City thắng trận khả năng tương đối lớn, tối thiểu nhất có thể bảo đảm sân nhà không thua cầu. Nhưng là hiện tại thế nào? Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có vượt qua nửa giờ. Manchester City vậy mà 1-4 rơi ở phía sau. Đây tuyệt đối không phải hai chi đội bóng thực lực chân chính so sánh thể hiện. Tạo thành cục diện bây giờ vấn đề xuất hiện ở đâu? Liverpool bên này có Giang Thần Hy. Giang Thần Hy đối Manchester City uy hiếp là to lớn. Cái này được công nhận một nguyên nhân. Nhưng là, mặt khác nhân tố cũng là cực kỳ trọng yếu. Đó chính là Manchester City hậu vệ trung tâm tổ hợp thiên đoàn đào hố. Demi Ali cần đối đội bóng cái thứ ba ném cầu phụ trách. Về phần nói Mangala, Manchester City còn lại 3 cái ném cầu đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Có thể nói như vậy, nếu không phải hậu phòng tuyến hố trời, Manchester City khả năng cũng sẽ thua cầu, nhưng là sẽ không thua đến thảm như vậy. Liền lấy Mangala tới nói, hắn dạng này cấp bậc hậu vệ trung tâm. Một trận đấu một lần trọng đại sai lầm cũng đã là phi thường hỏng bét biểu hiện. Muốn tại sau trận đấu bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng là, Mangala vậy mà liên tục phạm phải 3 lần trọng đại sai lầm. Đây không phải thiên tai. Đây là sao sao? Pellegrini hiện tại nhất định cảm giác tuyệt vọng. Lineker nói, trận đấu này đối với Manchester City, đối với hắn mà nói. Đơn giản chính là một trận ác mộng. John Mortensen, đối với Mangala tới nói, đây mới là một trận đáng sợ ác mộng. Một so với 4 điểm số lớn lạc hậu, Manchester City đội đấu trí đều không. Liverpool vững vàng nắm trong tay tranh tài cục diện. Giang Thần Hy tại tranh tài phút 71 bị thay đổi. Sané dự bị ra sân. Sau đó, 5 phút sau, Van Dijk tại một lần chiến đấu bên trong thụ thương bị thay đổi. Skrtel dự bị ra sân. Liverpool dẫn bóng cũng không có như vậy kết thúc. Tại tranh tài phút thứ 83, Liverpool mở ra phía bên phải phạt góc. Firmino đánh đầu đưa đò. Vừa mới dự bị ra sân không bao lâu, Skrtel tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực xinh đẹp chân phải. Lăng không nổ bắn ra lưới rách. 5-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- để cho rất nhiều xạ thủ hâm mộ thế giới dao động. Thật bất khả tư nghị, Liverpool hôm nay hoàn toàn điên rồi. 5 so với 1, Liverpool sân khách 4 cầu dẫn trước Manchester City. Dẫn bóng sau Skrtel chạy hướng về phía bên sân. Hắn cùng Giang Thần Hy ôm vỗ tay. Càng nhiều Liverpool cầu thủ chạy tới, đập lão tướng bả vai. Chúc mừng cái này dẫn bóng. Flop song quyền nắm chặt, kích động lung tung vung vẩy. Sân khách 5 so với 1 đại thắng thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Manchester City. Cái này điểm số hắn tại lúc trước tuyệt đối không dám tưởng tượng. Tại một bên khác, Pellegrini ngồi tại huấn luyện viên tịch, cúi đầu, hai tay che mặt, trận này thảm bại, cái này điểm số, để hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Cuối cùng, trận này 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 13 vòng tiêu điểm chiến. Manchester City đội sân nhà 1 so với 5 thảm bại tại Liverpool dưới chân. Giang Thần Hy trình diễn hat-trick, Mangala đánh vào phản lưới, Skrtel đánh vào một hạt đặc sắc nổ bắn ra. Aguero dẫn bóng vì Manchester City đội vãn hồi sơ qua mặt mũi. Trong đó, Giang Thần Hy trở thành Premiership từ trước tới nay vị thứ nhất liên tục 3 lượt Premiership trình. Diễn hat-trick cầu thủ, vị này Trung Quốc xạ thủ lại một lần nữa đem tên của mình điêu khắc ở Premiership vinh dự cung điện. Lấy cung cấp kẻ đến sau cúng bái, chiêm ngưỡng, PS, chương 3, khẩn cầu đặt mua, khen thưởng, phiếu đề cử, gấp cầu nguyệt phiếu, bái tạ chư vị huynh đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.